Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà là người rất nhiệt tình. Vừa rồi còn đang nói chuyện với hàng xóm láng giềng. Nếu hôm nay Ngô Thanh Nhàn không quay về chợ thức ăn, bà sẽ chạy đến đồn công an hỏi xem xảy ra chuyện gì. Ngô Thanh Nhàn nói với bà, không có chuyện gì. Công an chỉ hỏi cháu hai câu rồi cho cháu về. Bác Vương bấy giờ mới yên tâm. Bà lập tức hỏi sang vấn đề khác. Thanh Nhàn à, vì sao cháu lại đánh nhau với đồng chí quân nhân kia? Ngô Thanh Nhàn cũng chẳng sợ gì. Lúc trước không phải đã nói với các bác là cháu ly dị chồng sao? Anh ta là chồng cũ của cháu. Mẹ anh ta bị liệt bao nhiêu năm rồi. Vợ mới cưới lại không thích chăm sóc, nên muốn bảo cháu đón mẹ anh ta về chăm. Còn bảo cháu nếu chăm sóc tốt, anh ta sẽ đến thăm nhiều hơn. Bác nghe xem lời này buồn nôn đến mức nào. Cháu không nhịn được nên đã đánh anh ta. Theo Ngô Thanh Nhàn thấy, ly hôn cũng chẳng phải là chuyện gì quá mất mặt. Huống hồ Ngô Thanh Nhàn ly hôn còn không xuất phát từ cô. Cô cũng không sợ để người khác biết. Bác gái Vương vỗ đùi. Đáng đánh, nếu sáng sớm nay bác biết, bác cũng phải lao vào đạp cho nó hai phát. Hàng xóm xung quanh nghe họ nói chuyện cũng bày tỏ ý kiến của mình. Họ đều làm vợ, cũng đều sinh con gái. Đứng ở góc độ của Ngô Thanh Nhàn để nhìn, ai cũng không vừa mắt Giang Bảo Quốc. Ngô Thanh Nhàn đong giấm cho người mua trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người. Người trong chợ ai nấy đều nhiệt tình, thấy trời nóng quá còn đi về rót cho cô một cốc trà. Nước trà không ngon lắm, hoàn toàn thua xa linh trà thượng hạng mà Ngô Thanh Nhàn uống kiếp trước. Trà còn để lạnh, có hơi đắng, nhưng vị đắng qua đi lại có chút ngọt. Uống hết một cốc cảm giác oi bức liền tan đi quá nửa. Ngô Thanh Nhàn còn thừa lại nửa vại giấm. Đúng lúc nhà bác gái Vương không còn bao nhiêu giấm của cô. Bà liền bảo mình lấy cả. Ngô Thanh Nhàn để lại một cân. Trên đường về cô vòng qua nhà chị Lý. Cô không có thân thích nào ở Cáp Thị. Chỉ cần người có thiện ý với mình, cô đều bằng lòng thường xuyên lui tới. Lần trước chuyện thím ba đến nhà cô làm mối cho Lý Mãn Trụ không biết chị Lý hay tin từ đâu. Còn chạy về thôn một chuyến. Ngồi rất lâu trong nhà trưởng thôn. Từ lúc ấy trở đi thím ba không dám đến nhà cô nữa. Ngô Thanh Nhàn nhận lấy ân tình này của chị. Khách sạn của chị Lý đã sửa sang xong. Bởi vì nhà mới cho nên mấy ngày hôm nay rất đông khách. Nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn đến, chị rất vui mừng, cầm bánh ngọt tới chiêu đãi cô. Lần đầu Ngô Thanh Nhàn ra chợ bán giấm, cũng mang cho chị một ít. Lần này thấy cô lại mang theo giấm, chị Lý rất mừng. Hôm qua chồng chị còn nói với chị, bảo chị đến tìm em mua thêm ít giấm. Giấm lần trước em cho chị lấy ra ngâm ít gừng non. Mấy hôm trước vừa ăn được rồi, mùi vị rất thơm ngon. Cả một đĩa đầy mà chỉ còn một chút. Cách chương